Đế quốc bại gia từ, chương 1818, hai đại quân chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Hồi Chu hơi ngẩn ra, rồi sau đó mắt lộ ra hung quang. Có thể trở thành vệ võ tốt thống lĩnh hắn tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ, hơn nữa hắn vẫn là thiên vấn đệ tử, là tuyệt đối thân tín, cũng là kiên định người ủng hộ. Trước đối địch quân phát động trước trận đối chiến, thì có khiêu khích chèn ép ý, kết quả thất vọng, cực kỳ bực bội. Không biết từ đâu xuất hiện một cái hoàng tử điện hạ, đem vệ võ tốt kiêu căng sâu đậm ép xuống. Sau đó lại đối mặt tất cả loại khốn cảnh, lương thảo vật liệu nghiêm trọng thiếu hụt các loại, đối với cuộc chiến tranh này tương lai thật ra thì mỗi cái người cũng không lạc quan, vậy bao gồm hắn. Mà hiện tại tựa hồ thấy được hy vọng, hoặc là nói thấy được thắng lợi. Thiên Nguyên quân thành, đây mới thực là cường hãn quân đội, hơn nữa hắn sư phụ tiêu trừ Thiên Nguyên mang tới to lớn tác dụng phụ, làm cho chi quân đội này lâu dài tồn tại thời khắc bùng nổ sức chiến đấu. Mọi người thường nói hai bên binh lực chênh lệch quá lớn, lấy một địch 10, là được lấy giành thắng lợi. Trên thực tế căn bản không có thể lấy một địch 10, chiến tranh bắt đầu, một người có thể đồng thời đối mặt mấy người vây công, suy nghĩ thêm đến hai bên trận hình chiến thuật cùng những nguyên nhân khác, giết 2-3 người đã coi là đủ thật lợi hại. Mà Thiên Nguyên quân có thể tùy tiện làm được lấy một địch 10, không hồi hộp chút nào. Đây cũng là ban đầu Triệu Võ Tốt tại sao có thể lấy 5.000 người địch qua 50.000 người nguyên nhân. Bọn họ không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, có thể thẳng chiến rốt cuộc, hơn nữa có trọng giáp tuyệt đối bảo vệ. Có thể nói là một cái lại bị thương ngoài ra hại lại nổ tăng. Nói sau vệ võ tốt vậy tuyệt đối là mạnh nhất quân đội. Bọn họ lời hại ở tại võ lực cá nhân mạnh mẽ, phối hợp ăn ý, thân thủ bén nhạy, ở trên chiến trường vậy là lợi hại nhất tồn tại. Cái này hai đại quân chủng liên hiệp thật là có lợi hại dường nào. Không thể lường được, Khúc Hồi Chu có thể hiểu thiên vấn sách lược, bọn họ bên này chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế, nhưng lại chỉ là chút tạm thời chiêu mộ tán binh, lại bởi vì lương thảo vật liệu thiếu hụt cùng nguyên nhân tinh thần cực thấp mê. Cái này thì làm cho tinh thần cực độ xuống, làm sao mới có thể thay đổi loại cục diện này. Chỉ có đạt được một trận thắng lớn, vì vậy thiên vấn mới ở đệ nhất chiến tướng lá bài tẩy toàn bộ thả ra, dứt khoát đạt được đại thắng, phấn chấn tinh thần. Đây là phương thức tốt nhất, vậy là sự chọn lựa tốt nhất. Suy nghĩ thoáng qua, Khúc Hồi Chu sắc mặt lạnh lùng xuống. Sư phụ, ngài liền coi trọng đi quảng cáo. Hắn nói một câu, sau đó đi thẳng tới vệ võ tốt trước mặt. Không giống với Thiên Nguyên quân thưa thớt, vệ võ tốt nhưng mà có dòng dã 20.000 người, số lượng này đã không thiếu. Mà địch quân lại có nhiều ít, bọn họ đã tính toán tốt, địch quân ở Lũng Thành tối đa chú đóng hơn 6 vạn người, ở hai đại quân chủng dưới, có thể tùy tiện trừ. Vệ võ tốt xuất chiến, Khúc Hồi Chu lớn tiếng kêu lên. Xuất chiến, vệ võ tốt các binh lính tinh thần cũng tới, đồng thời giống to thanh thế chấn thiên, sau đó điều động. Thiên Nguyên quân ở phía trước xung phong chém giết, vệ võ tốt ở phía sau thu hoạch, ở nơi này mạnh nhất tổ hợp dưới không người có thể địch, có thể phá bất kỳ quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang, ngươi biết vì ngươi cuồng ngông mà trả giá thật lớn. Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng, mà giờ khắc này, trên chiến trường đã cho thấy thịnh cảnh. Triệu võ tốt chạy như điên, mặt đất cũng đang rung động. Đáng sợ hơn là bọn họ sử dụng vũ khí. Lang nha bổng, dài đến gần 3 mét, có chừng người lớn cánh tay to, toàn thân có ngăm đen sắc, có hai cái cường tráng đại đầu, trên có dữ tợn nhọn gai, lóe lên hàn mang, nhìn như đáng sợ dị thường. Loại vật này chỉ cần nện ở người trên mình, thật là cái gì cảnh tượng. Thật là không cách nào tưởng tượng, hơn nữa còn là nhiều người như vậy lực trùng kích lại là mạnh. Tới, đây chính là Thiên Nguyên quân sao? Quả nhiên là rất phi phàm, trọng trang bộ binh, đây không phải là Triệu Võ Tốt sao, có tướng lãnh nhận ra được, từng đạo kinh tiếng vang lên, hiển nhiên bọn họ bên này tạm thời bị khiếp sợ. Hoảng sợ cái gì, chuẩn bị nghênh địch, Vương Khang sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng, mạnh mẽ đi nữa quân đội cũng bất quá là thân người thể xác như thế nào có thể trải qua bốc cháy khí đánh. Đây là tất cả người mới phản ứng lại, đúng vậy, thời đại đã bất đồng, cái này đã trở thành đi qua thức. Chúng ta là thời đại The Terminator, mọi người mở miệng vừa nói, mới phát hiện dị thường an ổn. Đây là mới phát hiện không cùng, chỉ cần có bệ hạ ở nơi này, giống như có người đáng tin cậy, cái gì không sợ. Chuẩn bị, toàn thể chuẩn bị, chống trận gõ, ở phía trước nhất bộ binh phương trận bắt đầu thay đổi, có thứ tự rút lui. Đúng vậy, bọn họ bắt đầu rút lui. Bộ binh, kỵ binh chỉ là che chở, chỉ là vì che giấu súng đạn. Súng ống tồn tại cũng không phải là bí mật, đang đối với sở trong chiến tranh từng được nhiều thành tựu xuất sắc, Vương Khang tin tưởng Thiên Vấn cũng biết. Nhưng phát triển tới trình độ nào, hắn cũng không biết chuyện, ở nghiêm khắc giữ bí mật chế độ dưới, bọn họ hỏi dò không tới bất kỳ đồ. Thiên Vấn tuyệt đối không biết Vương Khang lá bài tẩy, đối thực lực chân chính cái gì cũng không có. Trước trận một màn, rất nhanh bị địch quân phát hiện. Bọn họ rút lui, vệ quân chủ soái Lâu Khánh Sinh nhíu mày. Ha ha, bọn họ là sợ. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới chúng ta có thiên nguyên quân cường đại như vậy võ trang. Vệ quân tất thắng, xem ra bọn họ muốn lui Thủ Lũng Thành. Ha ha, rất nhiều vệ quân tướng lãnh đều là phá lên cười, ở thiên nguyên quân xuất động một khắc kia, bọn họ trong lòng khói mù quét một cái sạch tự tin tim nổ tung. Không đúng, có vấn đề, đây là, Lâu Khánh Sinh các người thấy ở kỵ binh bộ binh rút lui phân tán hai bên sau đó, lộ ra ngoài là một hàng đen nhánh pháo đồng. Đó là vật gì quảng cáo? Đúng vậy, vệ quốc đã từng dậm chân tại chỗ, rất nhiều người cũng không biết. Pháo, Thiên Vấn nhíu mày, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Coi như là vật này, vậy không địch lại bổn tôn thiên nguyên quân. Thiên Vấn nghỉ non, đối với súng đạn hắn biết nhưng biết không đủ, cái này cùng mới có thể không liên quan, mà là thời đại tạo thành khác biệt tính. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, thiên nguyên quân đã xông lên tới chiến trường chính giữa, đây là bọn họ trận hình rối loạn một ít nhưng vẫn ở chỗ cũ giữ vững. Hơn nữa bọn họ đã không dừng lại được, chỉ cảm thấy bên trong thân thể tràn đầy lực lượng, nhất định phải phát tiết ra ngoài, không ói khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung phong, chém giết là bọn họ duy nhất phải làm sự việc. Còn không thả sao, Ôn Thông Thư hít một hơi thật sâu, giờ phút này khoảng cách đã rất gần. Pháo uy lực quả thật rất mạnh, nhưng là công kích tầm xa, một khi đến gần phá hoại, lực công kích sẽ giảm bớt nhiều. Nhất là vẫn là như thế như người thú thiên nguyên quân, nhất định chính là từng cái hình người cục sắt, pháo có thể công phá sao? Một khi bọn họ xông lại, hậu quả không dám tưởng tượng. Thiên Vấn chính là như vậy nghĩ, chỉ cần gần người, pháo đem không có bất kỳ uy lực. Lại đợi một chút, Vương Khang thanh âm bình tĩnh cũng không cảm giác được trước bộ dáng gấp gáp. Hắn thấy vệ võ tốt vậy điều động cùng bọn họ toàn diện bước vào chiến trường, lại bắt đầu đánh giết, khi đó bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Khang phải đem Thiên Vấn hai lá bài tẩy, hai đại quân trùng toàn bộ tiêu diệt. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.